Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bích, giờ người thứ ba có thể nghe được câu hỏi. Anh trai bạn thích uống sữa tươi à? Ừ, thích. Sở Thiên Bích nghi ngờ nhìn cô một cái, lấy đồ uống trên bàn. Cô bỗng nhiên hiểu ra, gật đầu. Vậy thì khó trách. Nhìn người cô ta to như thế, mình đoán anh ta muốn uống sữa bất cứ lúc nào cũng dễ dàng, chỉ cần tiến tới há miệng là được. Sở Thiên Bích phun đồ uống ra, chẳng biết may mắn thế nào phun vào mặt cô gái xinh đẹp đối diện có ngực to kia. Ôi, Ngọc Thanh bật cười, mà Sở Thiên Bích càng cười lớn tiếng. Ngọc Thanh ví von quả thực sống động. Mặt của tôi. Người con gái kêu thảm thiết, tay chân luống cuống cầm giấy lau. Lúc đó trên mặt giống như là mở xưởng nhuộm, tưởng tượng của ông Ngọc Thanh đã trở thành sự thật. Cô bạn đồng tình nhìn bạn tốt. Mình hiểu tâm trạng của bạn, hiểu rõ thì phải giúp mình. Vóc người cô ấy không tệ đấy chứ. Cô chịu không nổi thở dài, gật đầu khẳng định. Sở Thiên Bích nén cười. Bò sữa. Cô ta là cái quái gì? Tôi bảo Thiên Hàn đuổi cô đi. Cô ta thét chói tai giống như người ta bóp chặt cổ gà tây. Cô ấy là bạn tôi, tại sao đuổi cô ấy đi? Sở Thiên Bích không phải là thiện nam tín nữ. Cô nói xong hầm hầm giận dữ lườm qua. Tôi là chị dâu cô. Cô ta rõ ràng chưa đủ khí thế, mặc dù tin tưởng mình rất nhanh thua, nhưng trước mắt còn chưa phải. Không đề cập tới cái này thì không giận, nhắc tới cái này tức chết người. Anh trai quả thực quá đáng, cho dù ba mẹ buộc anh ấy kết hôn cũng không thể tìm người đàn bà xảo trá ích kỷ như vậy, làm mặt mũi Sở ra mất hết. Cô muốn ngăn cản nhưng định phải ngăn. Hơn nữa anh trai cũng nói buổi chiều hôm nay anh sẽ lấy một cô gái làm vợ, như vậy thay vì lấy một người không đứng đắn, cô xem không vừa mắt để làm chị dâu, không bằng để anh lấy người theo ý mình. Thiên Hà nói sẽ đi đăng ký ngay lập tức. Cô ta ưỡn ngực kiêu ngạo. Trong số những người bạn gái của Sở Thiên Hàn, anh chọn cô, điều đó chứng minh vị trí cô ở trong lòng anh không giống những người kia. Ông Ngọc Thanh không nhịn được, vừa cười vừa đi ra, dáng người so với Diệp Tử Mi khoa trương hơn. Cô ấy mới là chị dâu tôi, Ngọc Thanh so với cô tốt hơn 1000 lần. Ôn Ngọc Thanh sợ hãi nhìn bạn tốt. Thiên Bích, bạn đùa gì thế? Khi nào nói muốn lập gia đình chứ? Cô đi theo chủ nghĩa độc thân cơ mà. Hơn nữa cô tuyệt đối không muốn gả cho Sở Thiên Hàn. Đàn ông như vậy có gì đáng kỳ vọng? Cho dù anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai, cô cũng sẽ không dùng hôn nhân để trừng phạt mình. Anh trai mình rất tốt, gả cho anh ấy tự như gả cho một mỏ vàng. Bạn có cái gì không hài lòng sao? Sở đại tiểu thư mất hứng. Ngọc Thanh cũng không quá nể mặt. Anh trai cô có điểm nào không tốt ư? Tốt chỗ nào? Rõ ràng là người thâm hiểm, hơn nữa luôn nở nụ cười dối trá. Nhìn thấy khiến dạ dày mình không thoải mái. Thỉnh thoảng có 1-2 lần thì tạm được. Ngày ngày nhìn mình sẽ bị thủng dạ dày. Cô bật thốt lên, hoàn toàn không nghĩ tới từ tai nạn từ từ đổ xuống. Thùng dạ dày. Cùng với đó là âm thanh mang ý cười từ trên lầu thổi xuống. Anh, Sở Thiên Bích kêu thảm thiết. Không phải chứ, anh mà nghe lời nói vừa rồi sao có thể có tình cảm với Ngọc Thanh? Sở Thiên Hàn dựa vào tay vịn cầu thang nở nụ cười nhạt, cân nhắc nhìn vẻ mặt của Ôn Ngọc Thanh. Bạn của em gái anh là cô gái thanh tú, khí chất. Anh không ghét, không những không ghét, thậm chí có thể nói là rất hợp khẩu vị của anh. Nhớ năm đó, tiểu nữ sinh trẻ trung thường xuyên tỏ ra chút ái mộ đối với mình. Nhưng không ngờ, ngày hôm nay gặp lại lúc này trông cô rất phong tình. Trong lòng anh bắt đầu nghĩ ra kế hoạch mới, hơn nữa khẳng định nó so với kế hoạch cũ càng thêm thú vị. Anh Sở. Ông Ngọc Thành khúm núm chào. Anh ta sẽ không ngay lập tức đem cô đuổi ra khỏi nhà chứ. Mặc dù cô không phải là tình nguyện đến đây, nhưng tự mình đi bị người ta đuổi đi, rõ ràng là không giống nhau. Thiên Hàn à, anh đuổi cô ta đi đi. Người con gái diễm lệ phong tình đứng lên, lắc mông đi. Sở Thiên Hàn nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, khóe môi toát một câu. Thành thật mà nói, mới đi lớp phấn trang điểm trên mặt cho cô rất kinh khủng. Cô gái này một chút không biết vị trí của mình, có thứ không thích hợp làm bia đỡ đạn. Cô ta phát tiếng thét chói tai, đôi tay che mặt. Thế nào cô lại quên trang điểm lại? Không cần sửa lại đâu. Sở Thiên Bích khinh bỉ nhìn. Ô Ngọc Thanh lướt mắt nhìn qua không dám cười. Cô đi đi, tôi không tiễn. Lạnh quá, Ô Ngọc Thanh không khỏi có chút thương cảm cho cô gái kia. Cô khác trước còn muốn nói kết hôn, giờ khác này đối với cô ta lại vứt bỏ như giải cũ. Bất kỳ ai gặp phải tình hình như thế, chết sẽ tốt hơn. Thiên Hàn, không cần. Người ta lập tức đi trang điểm lại mà. Tôi nói rồi, không tiễn. Ánh mắt trở nên lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Rõ ràng, nụ cười ấm áp trên mặt lộ vẻ tao nhã, đáy mắt lại là một mảnh hàn băng, thậm chí tràn đầy chán ghét. Loại đàn ông này không đáng sợ ư? Ô Ngọc Thanh nhìn đã phát run. Cô không biết bản thân mình cùng người như vậy, sớm chiều sống chung, liệu có thể hỏng mất không? cho nên cô thấy khó hiểu trước hành động của người phụ nữ sống chết bám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net